Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, như thế mặt dày vô sỉ người. Giờ phút này đừng nói là Dạ Chiêu giám khảo. Liền ngay cả Tạ Sơn cái này đồng môn người thành thật cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Người sư đệ này muốn bao nhiêu kỳ hoa mới có thể làm chúng làm ra những này đến trễ lý do. Về phần Lục gia huynh muội cùng Nhậm Doanh Doanh giờ phút này tình trạng cũng không tốt gì. Giám khảo ngươi nghe ta nói, ta thế nhưng là đại tùy ức vạn năm mới gặp nhân tài a. Ngươi đuổi ta ra ngoài không chỉ là học viện tổn thất, càng là toàn bộ đại tùy quốc tổn thất. Đại tùy quốc đang chờ giống ta dạng này nhân tài góp một viên gạch đâu. Nếu như ta không thể tham gia khảo hạch, ngươi biết hoàng đế biết hẳn là tiếc hận sao? Rõ ràng đều bị mang lấy cánh tay, nhưng Dương Vân còn tại cố gắng vì chính mình tranh thủ lấy cơ hội. Dạ Chiêu bỗng nhiên có loại nghĩ che mặt xúc động, gặp qua không muốn mặt, nhưng như thế không muốn mặt quả thật là trăm năm khó gặp một cái. Còn ước vạn năm mới gặp nhân tài, còn muốn vì đại tùy góp một viên gạch. Những lời này, thua thiệt một người có thể tại trước mắt bao người nói ra miệng. Về phần những cái kia ở đây thí sinh, giờ phút này tất cả đều vui. Nguyên bản nơi này bầu không khí chính đè nén đâu. Giờ phút này Dương Vân vừa xuất hiện, trực tiếp đem bầu không khí quấy cái ngọn nguồn mọi việc. Nghe người ta bày chung có tiếng người nói, đại thúc, người đều mấy tuổi còn lưỡng nghi cảnh. Uổng cho ngươi có ý tốt mèo khen mèo dài đuôi đâu. Cũng không phải, ngươi không nghe hắn nói sao? Hoàng đế đều phải vì hắn tiếc hận. Cái này sợ không phải muốn cười chết ta. Ha ha ha, hắn không thể khảo thí không chỉ là học viện tổn thất. Vậy vẫn là đại tùy quốc tổn thất. Ái cha cha, cái này Gia Châu có thể thổi đến lại lớn một điểm không? Cánh tay đã bị đỡ. Mấy cái văn thư đệ tử từng cái khí thế hùng hổ. Tiểu tử, ngươi nói đủ không có. Nói đủ liền câm miệng cho ta. Khảo thí trận đầu liền đến trễ. Thần tiên cũng giúp không được ngươi. Dương Vân còn tại ra sức giãy giụa lấy. Giám khảo, ngươi tâm quả nhiên cứ như vậy ác sao? Ta học hành gian khổ mười mấy năm. Phi phi phi, nói sai. Ta khắc khổ tu hành mười mấy năm vì cái gì? Vì chính là tiến vào đại tùy học viện. Tương lai tốt nghiệp có thể đi vào cái kia hàn sĩ phường. Từ đây hảo báo hiệu quốc gia. Người thực sự nhẫn tâm đem ta loại thiên tài này oanh ra ngoài để quốc gia bị tổn thất sao? Bớt nói nhảm, để ngươi ra ngoài liền ra ngoài. Giấy rủa phải lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Mấy cái văn thư không nghĩ tới Dương Vân man kình không nhỏ. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy lại không tốt trực tiếp nói nhiều vũ lực. Không cách nào chỉ có thể nâng đỡ. Nhấc chân. Đây là muốn đem hắn khiêng đi ra. Nói lâu như vậy, gặp giám khảo còn không có phản ứng. Dương Vân chính xác là ngay cả mặt mo đều không thèm đếm xỉa. Giám khảo, ngươi nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Tâm địa cũng nhất định rất hiền lành đúng hay không? Ta tin tưởng, ngươi khẳng định không đành lòng cứ như vậy bị mất một cái đệ tử quang minh tiền trình. Nếu như ngươi lưu lại ta, lập tức ta liền sẽ trở thành học viện kiêu ngạo. Cái này về sau ta thu hoạch được thành tựu. Ai nhắc lên còn không nói ngươi tuệ nhãn biết châu. Ngươi trên mặt không phải cũng có ánh sáng đúng hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này không muốn mặt cảnh giới đã cao như vậy sao? Thế mà còn là đem Dạ Chiêu mỹ nữ giám khảo đều nói đến đỏ mặt lên. Bất quá cái này từ dùng đến tốt. Khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Muốn nói dùng trên người Dạ Chiêu cũng hoàn toàn chính xác rất phù hợp. Miệng lưỡi trơn tru, như người loại này đệ tử học viện như thế nào sẽ hiếm có. Nhanh đưa hắn cho ta làm đi ra. Dạ Chiêu thực tế không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. nàng thực sự rất muốn một cước đem cái này ồn ào đệ tử đạp ra ngoài. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, giám khảo cũng phải cố kỵ hình tượng của mình a. Đợi một chút, cuối cùng chờ một chút, ta liền nói một câu cuối cùng, để ta công bố một cái thâm tàng nhiều năm bí mật có thể chứ. Giám khảo, liền cho ta thật sự nói câu nói cơ hội lại nhấc ta ra ngoài có thể chứ. Cái này mẹ nó, ngay lúc sắp bị mang lên cổng, đợi lát nữa đại môn như thế nhất quan, kia thực sự liền không có cơ hội, liều, chỉ cần có thể lưu lại khảo thí, không để cô thất vọng, mất mặt tính là gì, cái kia cũng dù sao cũng so ném cái mông mạnh a. Hừ, liền tha cho ngươi cuối cùng nói một câu, sau đó cho ta trơn tru lăn ra ngoài. Nghe cái này đệ tử ồn ào thực tế cảm giác không mặt mũi. Không bằng để hắn nói một câu chính mình lăn ra ngoài tốt nhất. Vạn nhất chờ chút coi như oanh ra ngoài. Hắn tại cửa ra vào còn một mực cãi lộn còn thể thống gì. Dương Thành ra hiệu mấy cái văn thư đệ tử đem chính mình buông xuống. Thở sâu một hơi, sau đó cả người bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh lại. Giờ phút này, tất cả thí sinh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Vân. Hô, Dương Vân đầu tiên là thở sâu thở ra một hơi. Cũng không biết có phải là đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh bầu không khí ảnh hưởng tất cả mọi người. Tất cả thí sinh đều là không hẹn mà cùng đi theo hắn thở ra một hơi. Một khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm trang nhìn về phía Dạ Chiêu. Sau đó, tất cả mọi người theo hắn ánh mắt nhìn về phía Dạ Chiêu. Thật là, gia hỏa này muốn làm gì? Dạ Chiêu âm thầm cắn răng. Nàng đột nhiên cảm giác được, cho cái này nam nhân nói chuyện cơ hội có loại dự cảm không tốt. Lúc trước làm sao liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng hắn rồi. Dương Vân nhất bàn tay đập tới trên lồng ngực của mình. Sau đó trong cả sân bầu không khí thông suốt trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Ta, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi qua chân trời góc biển. Ta, trải qua muôn vàn vất vả, vượt qua vạn loại gặp trắc trở. Ta từng hưng phấn hát vang, đã từng lăn lộn khó ngủ. Ta từng nâng cốc vọng nguyệt, đã từng đối ảnh ba người. Nghe Dương Vân kiểu nói này, Dạ Chiêu tiếu mỹ khóe miệng cũng bắt đầu có chút co quắp. Ngươi nói chuyện có thể hay không cho ta nói chủ đề chính đi. Giám khảo, ta biết, Dương Vân trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên càng thêm thâm tình. Giám khảo còn nhớ phải một năm kia đường phố biết sao. Dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, mà tại đầu kia hẻm nhỏ, ta từng gặp một cái hoa đinh hương đồng dạng chống đỡ ô giấy dầu cô nương. Dạ Chiêu đều nhanh điên, nàng thực sự nghĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Ta nhớ ngươi cái quỷ a, nhiều như vậy đường phố sẽ, nhiều như vậy hẻm nhỏ, ai nhớ kỹ là một ngày nào, nhưng ở nhiều như vậy thí sinh trước mặt, trước nhẫn, làm sao vậy, ngươi nói, giám khảo, đó chính là ngươi a, nhất là kia cúi đầu xuống ôn nhu. Tượng một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng nói bậy bạ gì đó. Tới, ngươi tới, bắt hắn cho ta oanh ra ngoài. Cái gì loạn thất bát tao? Cái gì hoa đinh hương? Cái gì thẹn thùng khôn xiết? Trước mặt nhiều người như vậy, chính mình không muốn mặt sao? Khi lại là những cái kia văn thư đệ tử vây tới chuẩn bị nâng đỡ nâng đỡ. Nhấc chân lúc, Dương Vân y nguyên thâm tình nhìn xem Dạ Chiêu nói, trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ, ta không ngừng đang tìm kiếm, có thế giới của ngươi ở nơi nào, bây giờ ta rốt cuộc tìm được, chỉ là không nghĩ tới, giám khảo, ngươi ngay cả cơ hội này cũng không cho ta sao? Muốn ở trước mặt người chứng minh một chút chính mình cũng không thể sao. Không nói đến Dạ Chiêu hiện tại như thế nào. Ở đây những đệ tử kia ngược lại là nghe hiểu. Mẹ nó, cái này trong bóng tối các loại không muốn mặt khen. Nói tới nói lui, cuối cùng còn không phải muốn thi quan cho ngươi một lần khảo hạch cơ hội. Trên thế giới vậy mà lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.